Chương 71, quan chức cấp cao của thành phố Giang Nam Lý Tân cùng Chương Nghiệp đồng thời liên thủ, rất nhanh đã giải quyết được con zombie kia, sau đó trong mắt Chương Nghiệp phát ra ánh sáng, thân thể dường như trở nên cường tráng hơn một chút, lại đánh một gậy ra không khí cũng chấn động, tất cả zombie chung quanh giống như rơm rạ chớp mắt bay lên, thân thể bị gãy thành hai nửa. Chương Nghiệp, ngươi đột phá. Lý Tân có chút khiếp sợ nhìn Chương Nghiệp. Ha ha, may mắn, vẫn còn thiếu một chút năng lượng. Vừa hay con zombie này trở thành một ngọn cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà. Chương Nghiệp cười, dường như trước đó chưa từng có chút mệt mỏi nào, tinh thần cả người trở nên sáng láng. Vương Song liếc nhìn một cái, toàn bộ số liệu của Chương Nghiệp xuất hiện trong đầu. Tiên thiên tiến hóa giả, lực lượng hình tiến hóa giả. Cấp bậc, cấp 3. Kỹ năng, lực lượng cuồng bạo, trong thời gian ngắn có thể làm sức mạnh của bản thân tăng 3 phần. Lực lượng, 5.5 tốc độ, 2.0 tinh thần lực. 1.5 đánh giá, bắt đầu đi từng bước lên con đường sức mạnh, cần biết khi sức mạnh đạt tới đỉnh cao một quyền có thể làm xẻ núi, sụp biển, phá vỡ trời đất. Chương Nghiệp thăng cấp làm cho ánh mắt Vương Song ngưng lai, bây giờ sức mạnh của Chương Nghiệp đã mạnh hơn so với mình, nếu dùng dị năng thì thậm chí có thể đạt tới sức mạnh của 7 người. Đây là số liệu khủng bố cỡ nào, nhưng Vương Song cũng không để trong lòng, nếu hắn muốn giết Chương Nghiệp thì chỉ bằng với tốc độ là có thể giết được hắn. Dù sao sự tiến hóa của hắn là toàn diện, không giống như bọn họ chỉ có thể tiến hóa được một mặt. Chương Nghiệp đột phá đã thúc đẩy tinh thần của mọi người rất nhiều, mọi người đồng tâm hiệp lực giải quyết toàn bộ những con zombie còn sót lại, có Vương Song trợ giúp mọi người thế nhưng không có tổn thất ai, chỉ là có hơi mệt một chút, đặc biệt là hai nữ sinh, cuối cùng vũ khí trong tay cũng không nhấc lên nổi. Nhìn thi thể khắp nơi cùng với những con zombie mờ hồ xuất hiện đang chạy về phía này, đám người Vương Song không dám dừng lại. Trực tiếp tiến vào trong xe, khởi động xe điên cuồng dọc theo tuyến đường trong đầu. Rầm rầm. Tiếng gầm rú của động cơ không ngừng vang lên, đám người Vương Song không ngừng đi theo con đường Vương Song chỉ, dọc đường chọn một số con hẻm nhỏ vắng vẻ mà đi, những nơi như vậy zombie cũng ít. Đáng tiếc bọn họ đi được chưa đến 500 mét nữa lại có thể dừng xe lại, một đám cẩn thận từ trong xe đi xuống bởi vì trước mắt bọn họ xuất hiện một đàn zombie có số lượng khổng lồ. Nhìn sơ qua ước chừng khoảng gần 10.000 con zombie, đông nghìn nghịch căn bản không nhìn thấy điểm cuối, chúng giống như một con sông màu đen chặn hoàn toàn con đường phía trước, lập tức tìm hướng khác, không được kinh động đến bọn chúng. Vương Song biến sắc, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mọi người mang vũ khí cùng với một chút thức ăn đeo lên người, để xe lại ở một góc khuất, dùng một ít vải bạc đậy lên, Vương Song muốn để cho người nhà Kim Thường ở lại một nơi an toàn chờ bọn họ, kết quả có nói gì đối phương cũng không đồng ý. Vương Song đành phải tiếp tục mang theo mọi người đi cùng, dựa vào ký ức trong đầu bọn họ không ngừng thử những con đường khác nhau, đi qua một số ngõ hẻm nhỏ mọi người mơ hồ nghe được tiếng chém giết truyền đến cách đó không xa, còn có thể nghe được tiếng gầm rú của zombie. Chẳng lẽ là có người sống sót bị phát hiện? Trong đầu Vương Song hiện lên một suy nghĩ, nhưng chính bọn họ cũng là thân ốc còn không mang nổi mình ốc cũng không có tâm tư xen vào chuyện của người khác, tiếp tục đi lên. Chỉ là càng đi về phía trước thì âm thanh càng trở nên rõ ràng, sắc mặt đám người Vương Song có chút trở nên khó coi, bọn họ cố gắng tránh phiền phức nhưng không nghĩ tới phiền phức vẫn tự tìm tới cửa, đi cảnh Nguyễn Hoa Viên nhất định phải đi qua ngõ hẻm nhỏ này, những nơi khác đều bị đàn zombie chiếm đóng, bọn họ căn bản không thể đi qua, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng mà đi. Soạt, dần dần, mọi người vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì tầm nhìn trước mắt phút chốc trống trải, con đường phía trước. Những zombie thành đàn vây quanh một đám người mặc âu phục dày da, mấy chục vệ sĩ áo đen cùng với cảnh sát đặc chủng liên tục lấy dao bầu trong tay, bóng chày, rìu chữa cháy, dùng những vũ khí đó chiến đấu với zombie. Điều làm Vương Song khiếp sợ nhất chính là người mặc âu phục dày da được bảo hộ ở bên trong phần lớn chính là những người mình thường xuyên thấy trên TV. Phục. À, từng âm thanh tiếng rìu bổ vào cơ thể xuất hiện, những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một đám vệ sĩ mặc áo đen. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một tên đặc công bị một vài con zombie đặc thù làm bị thương, hoặc là bị cắn mất miếng thịt, nhưng toàn bộ đều liều mạng ngăn cản đàn zombie khủng bố này, căn bản không rảnh bận tâm đến vết thương của bản thân. Đây không phải là bí thư Tào sao, còn có thị trưởng Quách, cục trưởng Vương, chủ tịch tập đoàn Van Cô, chủ tịch tập đoàn Dịch Thiên. Mọi người nhìn sơ qua đã phát hiện hàng loạt những hình ảnh thường xuyên nhìn thấy trên TV. Chương 72, cứu người. Những quan viên cấp cao của thành phố Giang Nam đều xuất hiện trong này, trời ạ, bọn họ vậy mà cũng bị vây ở chỗ này. Thật điên rồ. Phía sau, sắc mặt Kim Thường đại biến, khó có thể tin. Không được, bọn họ dường như không chịu nổi nữa, nhiều quan viên cấp cao như vậy nếu chết hết thì hậu quả rất nghiêm trọng. Bản thân chúng ta đã khó bảo toàn làm sao còn có thể đi lo lắng cho người khác. Vương Song liếc mắt nhìn Kim Thường, có chút bất đắc dĩ, những người trước mắt này phần lớn đều là những quan viên cấp cao của thành phố Giang Nam, phụ trách toàn bộ chính trị và kinh tế của thành phố Giang Nam, hắn cũng biết nam tử cầm đầu kia trước mặt kia chính là bí thư thành ủy Tào Quân. Một vị quan tốt có thể vì dân chúng lo liệu nhưng hiện giờ tự bản thân bọn họ còn có chút khó khăn, làm sao có thể có năng lực đi cứu bọn họ, hơn nữa trước mắt zombie đặc thù nghìn nghịch, zombie tiến hóa không biết có bao nhiêu, lại không biết nên làm cách nào để cứu bọn họ, Vương Song rất rõ ràng, nếu ra tay thì đám người bọn họ có thể còn sống bao nhiêu đều không biết trước được. Thành phố Giang Nam biến thành địa ngục nhân gian, vô số người trở thành zombie, số người sống sót lác đác không có bao nhiêu. Mỗi người đều giống như biến thành một người sắp chết đuối khát khao có được một cọng cỏ cứu mạng, tiến hóa giả có sức mạnh mạnh mẽ còn có cơ hội trốn thoát, người bình thường thì chỉ có thể chờ đợi cái chết, kéo dài hơi tàn mong đợi có kỳ tích xảy ra. Cũng có một số người đặc thù có thể làm cho tiến hóa giả có sức mạnh mạnh mẽ cam tâm làm vệ sĩ, bọn họ đều là những nhân vật nắm quyền ở một phương. Nếu như ở trước mặt thế thì nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến mạch kinh tế của một thành phố. Tào Quân chính là người như vậy. Thân là bí thư thành ủy, là người đứng đầu Giang Nam có thể nói hắn cũng là nhân vật quan trọng nhất của thành phố Giang Nam. Sau khi mạc thế nổ ra, hắn quyết định thật nhanh lập tức dùng đủ loại thủ đoạn ngăn cản mọi chuyện phát sinh, càng là người xung phong dẫn đầu không hề rời khỏi thành phố Giang Nam, quyết tâm tồn vong cùng với thành phố Giang Nam, nhưng do mạc thế xảy ra quá đột ngột, các cơ quan chấp pháp cùng quân đội vũ trang đều lần lượt bị thất thủ, hắn miễn cưỡng chèo chống mấy ngày cuối cùng vẫn là bất lực. Dưới sự khuyên can của mọi người nên bất đắc dĩ phải rời khỏi thành phố. Đáng tiếc, mấy ngày trôi qua tốc độ tiến hóa của zombie tăng nhanh chóng mặt, càng ngày càng kinh khủng. May mắn bên cạnh đó cũng đột nhiên xuất hiện những tiến hóa giả có sức mạnh đặc biệt có thể chống lại những zombie khủng bố đó cùng với thú biến dị, làm hắn cũng có thể an tâm chủ trì đại cục. Hiện tại lại cùng một đám cao cấp nắm trong tay thành phố Giang Nam bị vây khốn trên đường, rõ ràng phía trước có con đường để thoát ra nhưng đáng tiếc đã bị vô số zombie chặn lại. Toàn bộ súng đạn của bọn họ đã hết, quá nhiều người thương vong, vệ sĩ, cảnh sát đặc chủng, những người bảo vệ tổng giám đốc của những tập đoàn đó muốn toàn lực vì bọn họ giết ra một con đường, nhưng mắt thấy zombie càng ngày nhiều, bọn họ đều rất nhanh tuyệt vọng. Ai, Lão Vương, xem ra chúng ta thật sự phải tồn vong với thành phố Giang Nam rồi. Tào Quân cười khổ nhìn người bên cạnh hơn 40 tuổi, âu phục trên người cũng bị bạc màu nhiều. Những dải dầu sương gió trên mặt giống như dùng dao điêu khắc lộ ra một nam tử vô cùng lạnh nhạt. Hắn là thị trưởng thành phố Giang Nam Vương Lệ, là người đứng thứ hai thành phố Giang Nam, làm việc nhanh chóng quyết đoán, được những người khác ngầm mệnh danh là Thiểm Điện có thể thấy được cách làm và thái độ làm việc của hắn, trong mắt không chứa được một hạt cát, đối với những tham quan mục nát kia oán hận vô cùng. Một khi truy tố thì không chút lưu tình, cùng với Tào Quân ở thành phố Giang Nam có thể xem là tuyệt đại song kiêu của thành phố. Một cương một nhu làm cho thành phố Giang Nam bất kể là kinh tế hay dân sinh đều đi lên. Nghe thấy Tào Quân nói vậy, sắc mặt nam tử không thay đổi nổi, nếu như số mệnh đã sắp đặt chúng ta có kết cục này vậy thì ta cũng không có một câu oán hận nào, chỉ khổ những người bình thường này còn có những người khác đang khổ sở dãy dụa trong thành phố. Nói xong trong ánh mắt hiện lên một sự cô đơn dường như đang vì những người bình thường kia cảm thấy bi thương. Tai họa đột nhiên xuất hiện, ai cũng không thể nghĩ đến, chuyện này cũng không có cách nào. Ta chỉ hận bản thân không có năng lực cứu bọn họ ra, ta là một quan phụ mẫu đúng là hổ thẹn. Vẻ mặt Tào Quân lộ ra một tia phức tạp, nhìn vệ sĩ bên cạnh mình càng ngày càng ít đi không khỏi nhìn về phương hướng khác. Chủ tịch, chúng ta sắp không chịu được nữa, phải nghĩ ra cách khác để phá vòng vây nếu không sẽ không ai có thể chạy thoát. Một bên khác, một đám nam tử trung niên mặc âu phục cùng một số nữ nhân hài tử hình thành một vòng, bên ngoài được vệ sĩ bảo vệ. Một vệ sĩ toàn thân là máu tươi xông tới, lớn tiếng kêu lên, nói xong bên trong miệng phun ra hai dòng máu màu đen, thân thể run rẩy ngã xuống đất. Chương 73, cứu người. 2. Vu Tổng, chúng ta phải làm sao bây giờ, hiện giờ càng ngày càng nhiều zombie, rất nhanh chúng ta sẽ không chịu nổi nếu hiện tại không nghĩ cách thì tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Một nam nhân mập mạp bụng phệ có chút lo lắng nói với Vu Tổng trong đám người, Vu Tổng, Vu Chi Thu. Đó là chủ tịch tập đoàn Giai Thiên thành phố Giang Nam, một tay thao túng toàn bộ ngành công nghiệp sắt thép của thành phố Giang Nam, tài sản gần 10 tỷ, hoàn toàn xứng đáng là thủ phủ của thành phố Giang Nam, là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở toàn bộ Hoa Quốc. Hiện tại bị vây ở chỗ này, tuy tình thế nguy cấp nhưng trên mặt hắn không lộ ra một vẻ bối rối, bởi vì hắn biết càng là tình thế nguy cấp thì càng không thể loạn, chỉ có trấn định mới có thể tìm ra cơ hội sống, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh. Khang lão, không biết ngươi thấy thế nào? Lão giả khoảng chừng hơn 60 tuổi nhưng tinh thần vẫn dồi dào khỏe mạnh, mặc một thân đường trang, cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Mặc dù cả người có chút mệt mỏi nhưng chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền có một loại khí thế không giận tự uy, rõ ràng cũng là một nhân vật phong vân. Lão giả tên Khang Bình, là chủ tịch của tập đoàn Vanco, tập đoàn Vanco nắm trong tay toàn bộ chuỗi quán bar ăn uống của thành phố Giang Nam, thậm chí toàn bộ Hoa Quốc đều có chi nhánh quán bar của bọn họ, tuy nhiên bây giờ đã không còn quản việc. Nhưng những cấp cao của thành phố Giang Nam này ngay cả bí thư thành ủy cũng phải nể hắn mấy phần. Nghe thấy lời của Vu Chi Thu, Khang lão mở to mắt ngừng động tác di chuyển Phật Châu trong tay, nhìn người đứng đầu thương nghiệp thành phố Giang Nam. Bây giờ chỉ có thể chờ vào kỳ tích, một khi thất bại thật sự thì chúng ta chỉ có thể nhờ những tiến hóa giả đó mang hậu nhân của chúng ta đi, hy vọng có thể bảo vệ bọn hắn một mạng. Khang lão thở dài, có chút bất đắc dĩ, không ít người bọn họ đều mang theo người nhà. Thỉnh thoảng lại có thể nghe được tiếng khóc nhưng dù vậy thì bọn hắn cũng không thể từ bỏ bọn họ, muốn đưa các nàng đi cùng. Bên trong những vệ sĩ của bọn họ cũng có không ít người trở thành tiến hóa giả nếu không thì cũng không kiên trì được đến bây giờ. Trong đó mạnh nhất là ba tiến hóa giả khác nhau thuộc về đại đội trưởng đội đặc công Tống Quang, vệ sĩ của vợ Vu Chi Thu Đường Long, đã xuất ngũ từng là bộ đội đặc chủng, thân thủ cực kỳ cường hãn, còn có vệ sĩ của bản thân Tùy Thành từng là một lính đánh thuê cường đại. Được mình dùng tiền thuê đến làm vệ sĩ, ai, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tai họa như này, có lẽ ông trời muốn hủy diệt nhân loại đây mà. Có người giận dữ nói. Nếu như lúc này có người tới cứu chúng ta thì tốt. Một nam tử trung niên tự lẩm bẩm, đừng nghĩ có thể trông cậy vào, có người. Những người khác đang muốn nói thì đột nhiên nhìn thấy trong con hẻm nhỏ trước mặt xuất hiện một đám người, cả đám đều cầm súng tiểu liên 79, ngơ ngác nhìn nhóm người mình. Có người, chúng ta được cứu rồi. Bí thư, phía trước có người, chúng ta được cứu rồi. Một đám người vẻ mặt chấn động, có chút vui mừng nhìn đám người vương song đột nhiên xuất hiện, nam tử hói đầu bên người Tào Quân một mặt vui mừng đến điên cuồng nói với Tào Quân. Tào Quân, Vương Lệ, Khang Bình, Vu Chi Thu đều có chút chờ mong nhìn bọn hắn, đã lâm vào cảnh sơn cùng thủy tận không nghĩ tới lại có thể gặp được bọn người vương song, không khỏi làm cho bọn họ nảy sinh khát vọng sống, không có ai chọn chết. Đáng tiếc bọn họ không biết rằng Vương Song căn bản bất lực cứu bọn họ, nhìn cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vương Song là chạy trốn, vừa định quay đầu nói với mọi người chạy đi nhưng chuyện thường thường đều là không như ý nguyện, zombie phía trước đã phát hiện bọn họ phút chốc phân ra một đám hướng về bọn người Vương Song, xông lên đầu tiên cũng là tốc độ hình zombie, liên tục vọt tới trước mặt đám người Vương Song. Mẹ nó, không đi nổi rồi, Kim Thường, các ngươi lui ra phía sau, những người khác dùng súng. Bắn mạnh vào cho ta không thể để cho chúng nó xông vào đây, không làm như vậy thì các người đều chết. Vương Song hét lên một tiếng, cầm súng tiểu liên trên thân hung hăng bắn đám zombie trước mặt. Pằng pằng pằng, chớp mắt tiếng súng dày đặc vang vọng trong khoảng không gian này, tiếng súng truyền ra mấy mét bên ngoài, bọn hắn cũng không nghĩ được nhiều nữa. Một khi bị những con zombie này tới gần thì trừ ba người Vương Song bọn họ những người khác có thể sống sót tuyệt đối là vô cùng kỳ tích, bởi vậy những viên đạn mạnh mẽ phóng tới đám zombie. Trong vài giây ngắn ngủi, một hộp đạn hoàn toàn bắn hết bọn họ nhanh chóng dỡ hộp đạn khác, toàn bộ động tác không quá 10 giây, nguyên nhân là do trước đó bọn hắn đã cố ý huấn luyện qua việc này. Đám người Vương Song đánh lạc hướng làn sóng zombie, phía bên này, áp lực của bí thư cao nháy mắt được giảm bớt, phòng ngự cũng không còn bấp bênh như trước. Giết, chúng ta có người trợ giúp, mở ra một con đường máu cho đám người bí thư. Nhất định phải đảm bảo đám người bí thư được an toàn. Chương 74 Giết mở ra một con đường. Khi áp lực nhóm cảnh sát đặc nhiệm và đám vệ sĩ được giảm bớt thì nam tử mặc đồng phục cảnh sát đứng trong đám zombie không ngừng thúc đẩy tinh thần dĩ khí. Hắn có dáng người cường tráng và sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một con dao găm trực tiếp ném ra, con dao lóe lên như tia chớp sau đó rơi xuống trực tiếp đâm thẳng vào đầu đối thủ. Sau đó, con dao găm xoay vòng và lần nữa trở lại tay nam tử. Đại đội trưởng Tống, còn chủ tịch của chúng ta, các người không thể chỉ chiếu cố đám người bí thư Tào. Một nam tử vạm vỡ cao gần 2 mét trông giống như một tòa tháp sắt, đứng bên cạnh, hắn lớn tiếng nói, thân thể của hắn dường như làm bằng thép, lập lòe một lớp ánh sáng đen thẫm, móng vuốt và răng nanh của lũ zombie rơi vào đó, ngay cả một dấu vết cũng không thể xuất hiện. Nam tử cường tráng thuận tay xuất quyền đánh ra, bầu không khí rung lên, lực lượng khủng bố truyền ra, một con zombie trực tiếp bị đánh làm đôi. Này, Đường Long, chúng ta đều là những con châu chấu đang ở cùng một sợi dây, không ai có thể chạy. Bên kia, một nam nhân gầy guộc như khỉ khô, từ trong hư không xuất hiện một cốt thứ màu trắng, hắn dùng nó như một ngọn giáo, đâm xuyên qua một con zombie đặc biệt. Hắn là đã từng là lính đánh thuê nổi tiếng trên thế giới, Tùy Thành. Mệt mỏi vì chiến tranh cho nên nguyện ý làm cận vệ cho Khang Bình. Bây giờ năng lực của hắn cực kỳ kỳ dị, xương cốt trong cơ thể có thể tùy ý khống chế, xuất hiện ở bất cứ nơi nào đều có thể hình thành cốt thứ, hơn nữa sắc bén vô cùng. Cũng không biết đối phương là ai mà lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có súng ống, ngược lại còn giúp chúng ta chịu một phần áp lực. Ánh mắt Tống Quang Minh Tê kiên định, nhìn đám người Vương Song đột nhiên xuất hiện đang đánh nhau với zombie. Hừ, ai thèm quan tâm, dù sao cuối cùng cũng sẽ chết, không cần để ý tới. Hiện tại vẫn nên nghĩ cách làm thế nào để dẫn lão đại ra ngoài đi. Tùy Thành có chút khinh thường nhìn đám người Vương Song, ở trong mắt hắn, chỉ có tiến hóa giả mới có thể khiến hắn coi trọng, thậm chí trong lòng hắn lâm râm cảm thấy hơi phấn khích, vốn dĩ bản thân cũng được xem như chậu vàng rửa tay, tiền cũng kiếm đủ rồi, vốn dĩ vẫn cho rằng cứ sống cuộc sống của mình như thế này đi, không ngờ rằng thế mà xảy ra sự việc này, trái tim vốn im lặng đã lâu nay dần hoạt động trở lại. Điều đó cảm giác như trước đây đã từng nhảy vào sinh tử trên chiến trường giờ lại quay trở lại. Vì vậy, nhìn tình cảnh của đám người Vương Song, hắn cũng không chút đồng tình nào, chỉ nghĩ cách tối đa hóa lợi ích, muốn tìm đường sống đưa những lão đại này ra ngoài. Đến lúc đó địa vị của hắn tuyệt đối có sự nâng cấp cực kỳ lớn, việc trở thành một cấp cao cả nhân loại cũng không còn là điều xa xỉ nữa. Bọn họ cứu chúng ta còn giúp chúng ta giảm bớt một chút áp lực, chúng ta cứ như vậy mặc kệ bọn họ, không phải là có chút. Đường Long có chút do dự, dường như không đành lòng nhìn kết cục của đám người Vương Song, chẳng lẽ còn có thể cứu bọn họ sao, bây giờ chúng ta còn khó tự vệ nữa là, nghĩ cho bản thân chút đi, nếu sử dụng năng lực của mình trong thời gian dài, tốc độ khôi phục không theo kịp tốc độ tiêu hao năng lượng. Các ngươi còn có bao nhiêu năng lượng có sẵn chứ? Hơn nữa, bây giờ bọn hắn nổ súng, zombie trong vòng vài dặm nghe thấy âm thanh này sẽ chạy đến, nếu không chạy ra ngoài, mọi người thật sự chỉ có thể chờ chết. Lời nói của Tùy Thành khiến họ có chút trầm mặc, họ đều biết rằng lời nói tuy khó nghe, nhưng đang nói sự thật, để bảo vệ những lão đại lớn này, họ đã kiệt sức vì sử dụng năng lực của mình trong một thời gian dài, hiện tại rất khó để có lại năng lượng giúp đỡ người khác, chỉ có thể có chút ấy nấy liếc nhìn nhau. Đám người Tào Quân nhíu mày, giữa đám đông nhìn thấy đám người Vương Song trực tiếp nổ súng vào đám zombie, bọn họ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời, Vương Lệ bên cạnh liếc nhìn lão bằng hữu của mình. Thở dài một hơi. Không biết đối phương đang nghĩ gì chỉ có thể bất lực vỗ vai. Muốn sống sót chắc chắn sẽ có người hy sinh, hoặc là bọn họ hoặc là chúng ta, hiện tại cái nào quan trọng hơn? Chúng ta chỉ có thể hy sinh bọn họ để tìm cho mình một mạng sống. Ôi, cái nào quan trọng hơn, lão Vương, lẽ nào ngươi cho rằng hắn còn quan trọng hơn chúng ta sao? Tào Quân lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Đám người Vương Song chỉ có 1 hoặc 2.000 viên đạn, trận chiến trước đã tiêu tốn hết 1/3. Bây giờ lại điên cuồng sử dụng, nhưng chỉ trong 1 hoặc 2 phút, đạn đã cạn kiệt, phăng phăng phăng, súng tiểu liên phát ra âm thanh, đám người Vương Song tiện tay để lại khẩu súng trên mặt đất và nhặt vũ khí lạnh. Súng không có đạn, còn tệ hơn cả gậy lửa. Tuy nhiên, làn sóng hỏa lực điên cuồng này cũng đã đạt được những kết quả thú vị, hàng trăm con zombie đã bị giết chết và một không gian rộng lớn trước mặt họ đã được dọn sạch, ngay cả những con zombie đặc thù cũng bị hỏa lực mạnh như vậy trực tiếp giết một nửa. Giết. Chương 75, giết mở ra một con đường, 2, Vương Song hét to một tiếng, dẫn đầu lao về phía trước, với tốc độ gấp 4 lần người thường, trong nháy mắt hắn đã vọt tới trước mặt lũ zombie đang lao tới, đường đao vẽ một vòng tròn. Ánh đao màu bạc lóe lên, đầu của 5 con zombie hoàn toàn không thể cản trở độ sắc bén đao của Vương Song, trực tiếp bị chém đứt, máu phun ra, những người khác cũng không sợ chết xông lên phía trước, bọn họ đều biết dưới tình huống hiện tại rút lui là điều không thể. Chỉ có mau chóng chém đầu những con zombie này mới có thể có cơ hội sống sót. Tốc độ Lý Tân nhanh hơn Vương Song, không ngừng qua lại trong đám zombie, mỗi khi đường đao đen lóe lên, nghĩa là một con zombie đã bị chặt đầu. So với Lý Tân, Chương Nghiệp đơn giản và thô bạo hơn nhiều, là tiến hóa giả cấp 3 đầu tiên trong số họ, hắn sử dụng một chiếc gậy sắt lớn có sức mạnh tương đương với 7 người thường, tạo thành một cơn bão tử thần. Tất cả những zombie chạm vào gậy sắt lớn đều bị đánh thành nhiều mảnh. Trực tiếp tung tóe bay lên. Họ cũng là tiến hóa giả. Là 3 tiến hóa giả, đám người Tào Quân, Vu Chi Thu, Khang Bình nhìn thấy sức mạnh đột ngột bùng phát từ đám người Vương Song không khỏi kinh ngạc, trong lòng cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Khó trách lại có hỏa lực lợi hại như vậy, lại dám tới thành phố, thì ra là tiến hóa giả. Đám người tùy thành cũng bị sốc, không thể không vứt bỏ khinh thường của mình đối với họ. Có điều, thật sự cho rằng tiến hóa giả thì có thể không có gì phải kiêng dè sao? Bây giờ ở thành phố Giang Nam, ngay cả tiến hóa giả cũng khó có thể sống sót. Ba người tạo thành một mũi tên hình tam giác, giống như một thanh kiếm sắc bén, tàn nhẫn bắn vào đám zombie, một vết nứt cứ thế mà nứt ra. Cơ hội tốt. Đám người Tống Quang Minh đều là những tinh anh trải qua vô số trận chiến, khi bọn họ nhìn thấy đám người Vương Song xé ra vết nứt, dồn dập không giữ lại, bọn họ dồn hết sức lực cuối cùng trong cơ thể, trực tiếp mở rộng các vết nứt trên phía zombie. Đi thôi. Bí thư, chủ tịch, đi thôi. Một đám cảnh sát cùng vệ sĩ hộ tống các lão đại, men theo vết nứt bị rất nhiều tiến hóa giả cưỡng ép xé rách chạy ra ngoài, hai nhóm người tựa như có sự ăn ý, đồng thời cùng liều mạng. Một bên khát vọng mà tiến vào, một bên khát vọng đi ra, hai nhóm người đang xen qua khe nứt. Tiểu huynh đệ, hiện tại bên trong quá nguy hiểm, các ngươi vẫn nên cùng chúng ta rời đi. Với kỹ năng của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Hắn thực sự trân trọng nhân tài, đặc biệt là lực lượng ghê gớm của đám người Vương Song, nếu họ chết trong thành phố thì thật đáng tiếc. Ha ha, cảm ơn ngươi, tâm ý của bí thư Tào ta chấp nhận nhưng mà ta còn có việc phải làm. Nếu như ngươi còn nhớ phần ân tình vừa rồi thì làm phiền ngươi dẫn theo một gia đình ba người, mang bọn họ đến một nơi an toàn. Vương Song cười một tiếng dài, toàn thân nhuốm đầy máu đen, nhưng hắn không thèm để ý, lợi dụng vết nứt còn chưa khép lại, hắn dẫn mọi người nhanh chóng chui qua. Anh hùng xuất thiếu niên. Đáng tiếc, đáng tiếc, Vương thị trưởng ở bên cạnh nhìn bóng dáng đám người Vương Song rời đi, nhẹ nhàng thở dài, nhìn ba người Kim Thường trốn cách đó không xa. Phân phó cho đội trưởng đặt cảnh Tống Quang Minh bảo vệ cả gia đình, dưới sự bảo vệ của mọi người nhanh chóng phá vòng vây. Xuyên qua thi đàn, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai họa, nhưng cũng không kịp nghỉ ngơi, bởi vì zombie ở nơi xa nghe được tiếng súng nơi này, lần nữa chậm rãi hội tụ, nếu còn chần chừ sẽ lần nữa bị chặn lại. Mọi người tranh thủ thời gian rời đi, đợi đến khi hoàn toàn thoát khỏi thành phố Giang Nam rồi nghỉ ngơi, sắc mặt Tào Quân biến đổi, lớn tiếng mở miệng phân phó. Nói xong, nhìn bóng lưng Vương Song đi xa trong lòng yên lặng chúc phúc bọn họ có thể bình an. Kế tiếp, chúng ta đi đâu? Đoàn người mang theo người một nhà Kim Thường hướng ra ngoài, bọn họ cũng biết tình thế hiện tại thật sự là không cho phép bọn họ lại đi vào thêm loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo những người này rời đi. Vừa xông lên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dịch Thiên hỏi thư ký Tạo về phương hướng kế tiếp, đi sư đoàn 21, nơi đó đóng quân một sư đoàn bộ đội, cho dù là đại tai biến phát sinh. Tin rằng thủ trưởng nơi đó cũng sẽ nhanh chóng ổn định thế cục, chúng ta đi tới đó, dựa vào lực lượng quân đội thu phục thành phố Giang Nam, quyết không thể để cho thành phố Giang Nam trở thành một tòa thành zombie. Tào Quân nhìn thoáng qua mọi người, nói ra tính toán của mình, ý kiến hay, dựa vào đại pháo máy bay cùng với các loại tên lửa, thật đúng là ta không tin không đối phó được những quái vật này. Mẹ nó, đến lúc đó để cho tên này thử một chút vũ khí khoa học kỹ thuật của nhân loại cường đại. Mọi người bàn luận sôi nổi. Đều đang suy nghĩ về cảnh tượng sau này trả thù như thế nào, bọn họ từng là nhân vật phong vân, tuyệt đối không cam lòng mất đi tất cả trong một đêm, đặc biệt là hôm nay thiếu chút nữa đã chết ở chỗ này, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chương 76, cấp 3. Không nói đến kinh nghiệm sau này của đám người Tào thư ký, đám người Vương Song xông qua thi đàn, trực tiếp dọc theo một con đường nhỏ chạy về phía trước, Vương Song cũng bất chấp có phải con đường đi tới tiểu khu cảnh uyển hay không. Bởi vì hắn vừa mới chém giết một con zombie, năng lượng trong cơ thể tăng vọt, Vương Song biết bản thân lại lần nữa tấn thăng. Đi lâu như vậy, bản thân giết zombie gấp mấy lần đám người chuyên nghiệp, nhưng lại chậm chạp không cách nào tấn thăng, hiện giờ rốt cục lại tấn thăng, Vương Song thật sự có chút kích động. Bây giờ Vương Song lại nhìn về phía thân thể hắn, có một thay đổi mới. Giác tỉnh giả. Đẳng cấp, cấp 3 kỹ năng bản mệnh. Hậu thiên kỹ năng, 1. Hỏa cầu thuật, cấp 3. Có thể phát ra 60 tiểu hỏa cầu, mỗi lần 10 tiểu hỏa cầu dung hợp, có thể biến thành đại hỏa cầu uy lực cường đại. 2. Dò xét chi nhãn, cấp 3, có thể phát hiện thông tin vật phẩm không cao hơn 2 cấp độ của riêng mình, sức mạnh, 7.0 tốc độ, 6.5 tinh thần lực, 8.0 giác tỉnh giả, càng đến hậu kỳ, biên độ tiến hóa càng cường đại, cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Vương Song không khỏi có chút kinh ngạc. mặc dù tấn thăng lúc trước cũng làm cho tố chất thân thể hắn tăng lên rất nhiều, nhưng chưa từng có lần nào giống như lần này trực tiếp tăng vọt gần một nửa. Nhìn thấy biên độ tăng trưởng khủng bố như thế, Vương Song dần dần có chút hiểu được ý nghĩa của tin tức cuối cùng. Tuy rằng vẫn không nói cho mình biết tiến hóa giả là cái gì, nhưng lại làm cho mình hiểu được giác tỉnh giả là sự tồn tại không tầm thường. Có lẽ đối với mình cũng là một chuyện tốt, chỉ khi có được lực lượng cường đại nhất, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, sẽ không giống như Kim Thường đối mặt với đám côn đồ cho dù đau khổ cầu xin cũng sẽ không được buông tha, nếu như không phải mình đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ bị tra tấn thảm thiết. Mình không thể trông cậy vào loại vận khí này sẽ xuất hiện trên người mình. Mình phải nắm giữ vận mệnh của mình và trở thành người nắm giữ vận mệnh của người khác. Vương Song không một tiếng động tấn thăng, cũng chỉ có Lý Tân và Chương Nghiệp, ba người có chút mẫn cảm về tiến hóa giả, mơ hồ cảm giác khí thế của Vương Song tự như nháy mắt tăng vọt, nhưng bọn họ cũng không kịp hỏi nhiều, đi theo Vương Song không ngừng chạy về phía trước, làm cho bọn họ bất đắc dĩ chính là phóng mắt nhìn quanh, dường như khắp nơi trên đường cái đều là zombie, căn bản không có một nơi gọi là nơi an toàn. Đột nhiên, Vương Song phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một siêu thị nhỏ, tấm biển phía trên đều trở nên rách nát không chịu nổi, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ siêu thị đại thành, cửa ra vào siêu thị đóng chặt, không chút động tĩnh, chỉ có điều tinh thần lực kinh khủng của Vương Song mơ hồ cảm nhận được khí tức người sống, làm cho Vương Song mừng rỡ, hiện giờ tất cả mọi người đều mệt mỏi vô cùng, có thể tìm được một chỗ dừng chân, thật sự rất không dễ dàng. Mọi người đi theo ta, Vương Song hô nhẹ một tiếng. Nhìn zombie xung quanh thưa thớt, trực tiếp dùng mấy hỏa cầu trực tiếp giải quyết đám zombie đi lại xung quanh siêu thị, thấp giọng nói với đám người trong siêu thị, bằng hữu bên trong, xin mở cửa, chúng tôi là con người, tạm thời ở đây để tránh nạn. Xin vui lòng mở cửa, cửa là loại cửa cuốn có thể cuốn lại và rơi từ trên cao xuống, nếu đám người Vương Song thật sự muốn dùng lực phá vỡ cũng không phải là không thể, nhưng cứ như vậy, người bên trong cũng sẽ mất đi mảnh đất thanh tịnh khó có được này. Vương Song không muốn làm loại chuyện tổn hại người này, bởi vậy thay đổi sang phương thức vô cùng ôn hòa. Trong siêu thị nhỏ, lúc này một đám người muôn hình muôn vẻ đều nín thở trốn ở một góc, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đều giống như thi thể, động cũng không dám động một chút, sợ làm ra một ít động tĩnh sẽ dẫn quái vật khủng bố bên ngoài đến. Thời gian mấy ngày trôi qua, bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều người chết trong miệng zombie, thậm chí bao gồm cả thân nhân của bọn họ, bởi vậy bọn họ đã dần dần trở nên chết lặng, cho dù nghe được thanh âm của Vương Song, bọn họ cũng giống như không nghe thấy, hai mắt vô thần nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, chỉ có một tiểu hài tử muốn đứng dậy, kết quả bị người lớn bên cạnh một tay giữ chặt, ôm chặt vào trong ngực. Bịch bịch, hung hăng gõ cửa hai cái, vẫn không có chút phản ứng, những người khác đều súng lại, nhìn cửa bị khóa, không khỏi có chút nghi hoặc, tự như là đang thắc mắc vì sao Vương Song xác định được bên trong có người. Xem ra bọn họ không muốn mở cửa cho chúng ta, có lẽ, chúng ta chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Vương Song nhìn mọi người, có chút bất đắc dĩ thở dài, những người khác cũng không phản đối, dù sao liên quan đến lợi ích trước mắt của mọi người, cũng sẽ không phản đối nào, cho dù là Hoàng Bối Bối vẫn luôn cảm giác chính nghĩa bùng nổ cũng yên lặng nhìn động tác của Vương Song không hề lên tiếng. Cuốn lên cho ta, chương 77, những người sống sót. Hai tay Vương Song nắm chặt đáy cửa cuốn, gầm nhẹ một tiếng, đạo lực khủng bố truyền đến cửa, sợi xích bám chặt vào mặt đất trực tiếp bị bứt đứt. Rầm rầm, cửa cuốn màu trắng chậm rãi dâng lên, dưới ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, tất cả mọi người bên trong đều có chút kinh hãi nhìn cửa cuốn dâng lên, sợ hãi không ngừng trốn về phía sau. Rầm, cửa cuốn hoàn toàn được nâng lên, Vương Song có chút thở phào nhẹ nhõm buông cánh tay xuống, cảm thấy đau nhức, tuy rằng lực lượng của mình có thể so với 7 người còn mạnh hơn cả Chương Nghiệp, nhưng làm loại chuyện này vẫn không dễ chịu lắm. Những người khác không kịp kinh hãi khi lực lượng của Vương Song lại trở nên cường đại như thế, tiến vào dưới ánh mắt chăm chú của mọi người ở bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người đã tiến vào, Vương Song lại chậm rãi kéo cửa cuốn xuống, nhưng khóa kéo bị kéo hỏng, không có năng lực cố định, có thể bị zombie vô tình mở ra bất cứ lúc nào. Vương Song cũng không có cách nào, nếu không làm như vậy, bọn họ sẽ không có khả năng tiến vào. Đối mặt với nhiều zombie bên ngoài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là dùng các loại hàng hóa chặn cửa lại, cứ như vậy, miễn cưỡng có thể có năng lực phòng hộ nhất định. Bọn họ tiến vào giống như là ném tảng đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Đám người Vương Song nhìn sơ qua, người trước mắt ước chừng có mười mấy người, có tiểu thanh niên không quá 20 tuổi, cũng có trung niên 30-40 tuổi. thậm chí ngay cả tiểu hài tử mười mấy tuổi cũng có. Mặc dù thân phận và ăn mặc của bọn họ không giống nhau, có người mặc đồ hàng trong mua hơn chục tệ, có người mặc quần áo trị giá hàng trăm tệ, nhưng bọn họ hiện giờ đều chỉ có một thuật ngữ chung người sống sót. Một đám hai mắt vô thần, giống như mất đi hy vọng sinh tồn, ở một góc đất vẫn còn phân vương vãi khắp nơi, có lẽ là bọn họ coi như nhà vệ sinh. Mùi hôi trực tiếp vọt vào trong mũi đám người vương sông, hầu như làm bọn họ nôn mửa. Trên kệ chung quanh khắp nơi đều là túi thực phẩm cùng lon nước ngọt, vô cùng lộn xộn, trên mặt đất cũng là một ít túi rác tùy ý vứt bỏ. Toàn bộ không gian trông giống như một bãi rác, đám người vương sông đều bịt mũi nhìn tất cả, lông mày nhíu lại thật sâu, bọn họ nhìn đám người vương sông tiến vào, không nói một lời, chỉ là có chút hoảng sợ nhìn bọn họ. Bọn họ tuy đã chết lặng, nhưng cũng đều biết cửa cuốn này một khi đóng lại, nếu như không có chìa khóa, muốn dựa vào sức người để mở ra. Vậy sẽ cần lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, loại lực lượng này bọn họ căn bản không thể chống cự. Ngươi là tiến hóa giả. Trong đám người bên trong, một nam tử trung niên thoạt nhìn trước mặt còn có chút tinh thần nhìn vương sông, nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng, mặc dù là thắc mắc, nhưng lại giống như là một lời khẳng định. Không sai, vừa rồi ta bảo các ngươi mở cửa cho ta, không ai đáp lại, bất đắc dĩ ta chỉ có thể cưỡng ép mở cửa. Vương sông gật gật đầu. Thừa nhận thân phận của mình, coi như khiến bọn họ có chút khiếp sợ, miễn cho bọn họ có một chút ý đồ không tốt. Tiến hóa giả đại nhân, chúng ta không phải cố ý, thật sự là chúng ta cũng không có cách nào. Mấy ngày nay, không biết có bao nhiêu nởi bởi vì hảo tâm mà mở cửa bị zombie phát hiện nên dẫn đến toàn quân bị diệt, chúng ta thấy nhiều rồi nên cũng chết lặng. Thực ra chúng ta cũng biết chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị zombie phát hiện, sẽ rơi vào tay giặc, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nếu đã như vậy. Chết sớm hay chết muộn cũng không có gì khác nhau, hơn nữa vật tư nơi này của chúng ta cũng không đủ chống đỡ thêm vài ngày nữa, một khi để cho các ngươi tiến vào, vật tư sẽ tiêu hao càng nhanh, tất cả mọi người đều là một đám kẻ đáng thương mà thôi, không giống tiến hóa giả đại nhân, các ngươi có lực lượng cường đại, có thể bảo vệ mình, chúng ta là những người bình thường, cũng đều đang khổ sở giãy giụa. Giọng điệu nam tử rất cung kính, mở miệng một tiếng đại nhân, giống như thời kỳ phong kiến, cũng không biết lúc trước đã trải qua cái gì. Không ngừng kể lại khó khăn của bọn họ, nâng cao địa vị của đám người vương sông. Vương sông có chút ngạc nhiên nhìn nam tử quần áo rách nát trước mắt, âm thầm kinh ngạc trước tài ăn nói của đối phương, mình cũng không đành lòng trách cứ bọn họ. Được rồi, ta không trách các ngươi, cũng không có thời gian quản các ngươi, chúng ta chỉ là ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ rời đi, cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Vương sông khoát tay áo, cắt ngang lời lải nhải của đối phương. Rời đi. Trong ánh mắt nam tử hiện lên một tia sáng, đó là khát vọng muốn sống, chờ mong nhìn vương sông, đại nhân, có thể mang ta theo, ta rất quen thuộc con đường xung quanh đây, có thể giúp các người. Những người sống sót khác vẻ mặt chết lặng khi nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên, nhao nhao súng lại, mở miệng với vương sông. Chương 78, những người sống sót. 2. Đại nhân, cầu xin ngươi, dẫn ta đi, ta có thể giúp ngươi sưởi ấm giường, ta còn có thể nấu cơm, giặt quần áo. Cái gì ta cũng làm, đại nhân, van xin ngươi, dẫn nữ nhi của ta đi theo, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Đại nhân, ngươi dẫn ta đi, ta có tiền, có rất nhiều tiền, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi. Đại nhân, ngươi dẫn ta đi, ta nguyện ý làm một con chó của ngươi, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được. Một loạt thanh âm vô cùng ồn ào xuất hiện, giống như biến thành chợ rau, hai lỗ tai vương song ong ong rung động. Câm miệng lại. Vương sông quát khẽ một tiếng, lộ ra đường đao của mình, thân đao màu trắng bạc tự như còn lưu lại một tia sát khí, mọi người sợ tới mức vội vàng dừng thanh âm lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn vương sông, vẻ mặt đám người của Lý Tân đều lạnh nhạt nhìn tất cả, bọn họ muốn sống sót ở trong thành thị này cũng rất khó, đừng nói đến mang theo những vướng víu này, không có gì là chính nghĩa và tà ác, cũng không có đúng hay sai, bất luận là đám người Lý Tân, hay là những người sống sót này bọn họ cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Xin lỗi, chúng ta không có năng lực dẫn các ngươi rời đi. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi và sau đó chúng ta sẽ rời đi. Nếu mọi người vẫn tiếp tục dây dưa, như vậy cũng đừng trách ta. Vương sông lạnh nhạt mở miệng, nói xong, cố nén hơi thở hôi thối này tìm một chỗ miễn cưỡng coi như sạch sẽ, cùng mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Những người sống sót đều không dám làm bậy nữa, vô cùng cẩn thận nhìn vương sông, trên mặt nhìn không được lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng, lần nữa té trên mặt đất. Giống như thi thể bình thường, bao gồm cả nam tử đầu tiên mở miệng lúc trước, cũng như thế. Nhưng đúng lúc này, Vương Song lại nhìn thấy một thanh niên hơn 20 tuổi vẫn nằm trên mặt đất, cho dù là vừa rồi lúc tất cả mọi người đều đến cầu xin hắn thì cũng không có một chút động tĩnh nào, giống như là một người chết thật sự, nhưng Vương Song nhìn lồng ngực hơi phập phồng của đối phương, rõ ràng còn hơi thở. Hắn sao thế? Vương Song chỉ vào người trẻ tuổi này, mở miệng hỏi những người sống sót kia, hắn hình như bị bệnh, một ngày trước đột nhiên phát sốt, sau đó vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không chết. Nơi này cũng không có dược vật, chỉ có thể xem tạo hóa của hắn. Nam tử đầu tiên mở miệng trả lời, tuy rằng Vương Song sẽ không dẫn bọn họ rời đi, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội Vương Song, dù sao ở chỗ này còn có thể tiếp tục sống sót, nhưng vạn nhất đắc tội Vương Song, bọn họ không dám cam đoan bọn họ có thể sống sót hay không, dù sao, loại tiến hóa giả này tính tình bất định, tâm giết chóc rất nặng bọn họ cũng đã gặp qua rất nhiều. Vì vậy, tất cả họ đều cẩn thận. Không phải hắn biến thành zombie rồi chứ? Đột nhiên, Lý Tân ở một bên hỏi, đây là chuyện thường thấy trong phim, một khi bị sốt, rất có thể sẽ bị nhiễm virus, biến thành zombie, vì an toàn, bọn họ cũng không thể không hỏi thêm một câu. Yên tâm đi, sẽ không, chỉ có bị zombie cắn hoặc là trầy xước, mới có thể biến thành zombie, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một người sau ngày tai họa đột nhiên biến thành zombie. Nam tử có chút tự tin mở miệng. Ngày đại nạn chính là ngày đám người Vương Song nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện trận mưa ánh sáng màu vàng, ngày đó, dường như thay đổi toàn bộ địa cầu, tất cả đều thay đổi. Nghe được lời nam tử nói, Vương Song gật đầu, không nói gì thêm, dù sao người này cũng không phải mình cũng không muốn xen vào việc của người khác. Cho dù thật sự xảy ra vấn đề, biến thành zombie, ba tiếng hóa giả bọn hắn tiện tay cũng có thể giải quyết được, không cần lo lắng quá mức. Bởi vậy, đám người Vương Song lấy ra một ít thức ăn từ trong ba lô phía sau bắt đầu ăn, bọn họ cũng không muốn ăn đồ của siêu thị nhỏ này, một là ghét bỏ hoàn cảnh nơi này, một là bởi vì bọn họ cũng đều uyển chuyển nói cho đám người của mình biết thức ăn của bọn họ không đủ, cho nên, đám người họ cũng khinh thường việc đi cướp đoạt thức ăn của bọn họ. Dăm bông, bánh mì, đóng hộp, bánh mì, nước khoáng. Từng món thức ăn được lấy ra. Dẫn đến những người sống sót nằm trên mặt đất giống như người chết đều vô cùng thèm thuồng. Tuy rằng bọn họ ở trong siêu thị này, nhưng mạt thế bộc phát, hầu như mỗi một siêu thị đều bị đám người cướp đoạt không còn gì, miễn cưỡng còn lại những thứ này sớm đã bị bọn họ ăn không còn gì mấy, cho nên không muốn để cho đám người Vương Song tiến vào. Hơn nữa vật tư nơi này đều phân theo mạnh yếu, càng là người thân cường tráng càng có thể đạt được nhiều thức ăn hơn, mà những người già yếu bệnh tật kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tánh mạng. Ung ục. Một đám người nhìn đám người Vương Song ở bên cạnh ăn từng ngụm, không khỏi nuốt nước miếng, trong đó có một tiểu cô nương bùng phát ra thanh âm ung ục, nhìn thức ăn trong tay đám người Vương Song, lộ ra một tia khát vọng. Cho, tiểu nha đầu. Hoàng bối bối nhìn không nổi, nàng là một cảnh sát, thật sự không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lấy ra một túi bánh mì, muốn đưa cho nàng. Chương 79, Tôn Thiên Tiếu chết bóp một tiếng. Vương Song trực tiếp đoạt lấy thức ăn, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hoàng bối bối, trong mắt hiện lên một tia cảnh cáo. Hoàng bối bối nháy mắt hiểu được ý tứ của Vương Song, một khi mình cho bọn họ ăn, sẽ làm cho bọn họ cho rằng đám người mình dễ nói chuyện, bọn họ vì sống sót sẽ nghĩ hết mọi cách khiến cho bọn họ mềm lòng. Hiện giờ bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn để làm, không thể để cho bọn họ ngăn cản bước chân của mình. Ánh mắt tiểu cô nương trong nháy mắt ảm đạm xuống, khiến trong lòng Hoàng bối bối khổ sở không thôi. Sao? Vương Song thu hồi ánh mắt lại, giống như phát hiện ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Tôn Thiên Tiếu, lúc này, hắn đang mở một chai nước và rót vào miệng. Tôn Thiên Tiếu, ngươi bị thương, thanh âm của Vương Song trầm thấp, lại trực tiếp làm cho ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn, bao gồm cả những người sống sót kia. Phốc, Tôn Thiên Tiếu đang uống nước, chợt nghe được Vương Song quát khẽ, trong nháy mắt phun ra toàn bộ nước uống trong, làm ướt quần áo trên người mình. Nhưng hắn cũng không để ý những thứ này, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Song, hai chân co rút về phía sau. Vương Song, sao ngươi lại nói như vậy? Tôn Thiên Tiếu bị thương, Hoàng bối bối có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Tôn Thiên Tiếu, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Ta, không có, không bị thương. Tôn Thiên Tiếu lắp bắp mở miệng, nhưng không cách nào che giấu hoảng sợ trên mặt. Nếu như không có, duỗi chân ra. Để cho chúng ta nhìn xem. Lúc này Lý Tân lạnh lùng mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, đường đao màu đen hơi siết chặt, tự như chỉ cần hắn không đáp ứng sẽ trực tiếp chém tới. Đúng, Tôn Thiên Tiếu, ngươi duỗi chân ra xem, chúng ta xem, nếu như không bị thương như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Lúc này Chương Nghiệp cũng mở miệng, tiến lên một bước, mơ hồ vây Tôn Thiên Tiếu ở giữa, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, trên mặt Tôn Thiên Tiếu dần dần lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn vươn ra hai chân giấu ở phía sau. Mọi người nhìn lại, trên ống quần của hắn có một vết nứt không quá 2 cm, xuyên thấu qua khe nứt, có thể thấy được từng tia máu màu đen từ trong đó chảy ra. Đây là vết thương khi xông qua thi đàn sao? Đám người Vương Song nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt hiểu ra, lúc mới nhìn thấy Vương Song vẫn muốn giải quyết tên này, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tuy rằng lúc ấy muốn giết chết hắn, nhưng trải qua cùng nhau chiến đấu, coi như cùng nhau trải qua sinh tử, Tôn Thiên Tiếu cũng dần dần được mọi người tiếp nhận. Hiện tại hắn bị zombie đã thương, bọn họ đều biết hậu quả, cho nên đều có chút không đành lòng nhìn thấy kết cục của hắn. Đúng vậy, lúc ấy ta đang ở tối hậu phương, bị móng vuốt của một tốc độ hình zombie làm bị thương, ta cho rằng vết thương nhỏ như vậy sẽ không có vấn đề gì. Tôn Thiên Tiếu khóc lóc thảm thiết, sau đó vẻ mặt mong hy vọng nhìn Vương Song. Vương Song, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, ta còn có tiền đồ tốt, ta không thể chết, cứu ta, Vương Song. Ngươi là tiến hóa giả, ngươi nhất định có cách, có phải không? Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Tôn Thiên Tiếu, Vương Song thở dài, không biết nên nói cái gì, hắn thật sự là không muốn đả kích tia hy vọng cuối cùng của người sắp chết này, cuối cùng vẫn là Lý Tân mở miệng. Tôn Thiên Tiếu, chúng ta cũng không có cách nào, bị zombie đã thương, chỉ có một kết cục, nói vậy chắc ngươi cũng đã rõ, cho nên ngươi có hai lựa chọn, một là trở thành zombie sau đó bị chúng ta đánh chết, còn có một người chính là tự sát trước khi biến thành zombie. Ngoài ra, không có lựa chọn nào khác, nghe được thanh âm của Lý Tân, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tôn Thiên Tiếu bị phá vỡ, vẻ mặt sa sút tinh thần cúi đầu, những người khác đều thở dài, có chút không đành lòng quay đầu lại, nhưng vẻn vẹn không đến 3 giây, Tôn Thiên Tiếu ngẩng mạnh lên, vẻ mặt dữ tợn nhạo về phía Lâm Tiểu Nhiên, trực tiếp cướp lấy khẩu súng lục giảm thanh bên hông nàng, nhắm bắn về phía Vương Song, khốn kiếp, cho dù là ta chết cũng phải để cho tên khốn kiếp như ngươi chôn cùng. Xoẹt. Một đạo đao quang màu đen hiện lên, sau đầu Tôn Thiên Tiếu xuất hiện một mũi đao, bị Lý Tân một kích mất mạng. A a, hắn còn muốn nói gì đó, rốt cuộc còn không nói nên lời, hai mắt mở to, sau đó trực tiếp ngã xuống đất, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Ngươi không nên động thủ, Lý Tân đạm mạc liếc mắt nhìn thi thể Tôn Thiên Tiếu, rút đường đao của mình ra. Đi sang một bên tiếp tục nghỉ ngơi, hai Vương Song thở dài, thật ra vừa rồi hắn muốn tự mình ra tay. Có thể là Lý Tân vì hình tượng của mình mà không muốn lây nhiễm quá nhiều cảm xúc tiêu cực cho mọi người, cho nên động thủ trước. Hiện tại nhìn lại, bọn họ đều có chút phức tạp nhìn Lý Tân, cũng không có lộ ra một tia bất mãn với mình thì hiểu được ý đồ của Lý Tân. Những người sống sót khác nhìn thấy một màn này, những tiểu hài tử kia đều sợ tới mức thất thanh hét chói tai, nhưng bị đại nhân tử che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bên này. Chương 80, zombie biến dị bán thành phẩm được rồi, mọi người mau nghỉ ngơi đi. Khôi phục thể lực một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Vương Song cầm bánh mì còn chưa ăn xong tiếp tục bổ sung thể lực của mình, tuy rằng lúc thăng cấp lên cấp 3 nhưng trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Tất cả mọi người yên lặng trở lại tại chỗ, ở nơi giống như bãi rác này tiếp tục nghỉ ngơi, bọn họ đều là người bình thường, trải qua trận chiến trước đó, thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không nghỉ ngơi, Vương Song căn bản không thể tin tưởng bọn họ có thể tiếp tục, rất nhanh. Tiểu không gian này lần nữa khôi phục bộ dáng tĩnh mịch trước đó, không ai nói chuyện, cũng không có người đi lại, giống như ao tù nước động. Nhưng lúc này, cũng không ai phát hiện, người trẻ tuổi vốn vẫn luôn ở một bên giống như thi thể, ngón tay của hắn khẽ động một chút bị Vương Song chú ý. Trong siêu thị nhỏ, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà trong thời gian yên tĩnh này Vương Song lại dần dần dâng lên một trực giác không tốt, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra. Vương Song vô cùng tin tưởng trực giác của mình, nếu có một ngày, xuất hiện một lựa chọn, hỏa diễm dị năng cùng trực giác của hắn chỉ lưu lại một cái, như vậy, Vương Song tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn trực giác của mình. Trên trán Vương Song xuất hiện mồ hôi lạnh, đại não nhanh chóng vận chuyển, nỗ lực suy nghĩ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, sẽ không tự nhiên mà xuất hiện trực giác không tốt. Vương Song, sao thế, đầu chảy đầy mồ hôi, không phải là bị bệnh rồi chứ? Tạ Linh Ngọc chú ý tới dáng vẻ của Vương Song, không khỏi có chút ngạc nhiên, mang theo ý nói đùa nói. Quả thật, Vương Song là tiến hóa giả, chuyện bị bệnh đối với hắn mà nói căn bản là không thể nào, sinh bệnh, không tốt. Nghe thấy lời của Tạ Linh Ngọc, Hai mắt Vương Song trong nháy mắt bộc phát ra một cổ tinh quang, đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, người trẻ tuổi sinh bệnh phát sốt kia đã ngừng thở. Dò xét. Vương Song trực tiếp sử dụng chính mình dị năng, dò xét qua qua, trong nháy mắt lấy được số liệu làm hắn chấn động, biến dị giả, sắp thức tỉnh, nhân loại thất bại trong quá trình tiến hóa dẫn đến một loại biến dị khác, loại biến dị này, không rõ phương hướng, biến dị giả, có người cường đại đến vô tận. Có người nhỏ yếu đến một người bình thường cũng có thể giết chết, năng lực vô cùng kỳ quặc. Đẳng cấp, cấp 3. Năng lực, cốt thứ thuật, sức mạnh cường hãn, tốc độ kinh khủng. Nhược điểm, không, độ uy hiếp, cường đại đánh giá, đây là một trận chiến gian nan, cũng là thời cơ kiểm nghiệm thực lực chân chính của chính mình. Suy cho cùng là chiến sĩ chân chính, hay là một thứ hèn nhát, Vương Song biến sắc, đây là lần đầu tiên nghe nói đến biến dị giả. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy độ uy hiếp độ mạnh như vậy, trong nháy mắt khiến Vương Song muốn trực tiếp thừa dịp gia hỏa kia còn không chưa chính thức tỉnh mà giải quyết hắn. Tránh ra, hắn đã biến thành quái vật, mau tránh ra, Vương Song nhảy vọt, thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, trực tiếp chạy về phía đối phương, tâm niệm nhất động, 10 hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp dung hợp thành làm một đại hỏa cầu, cháy hừng hực lấy hướng về phía thân thể trên mặt đất. Những người khác bị biến cố này làm cho kinh hãi. Nghe thấy thanh âm của Vương Song, đều sững sờ, nhưng mà người bên phía Vương Song phản ứng vô cùng nhanh chóng, vừa thấy thanh âm của hắn, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, Chương Nghiệp cùng Lý Tân trực tiếp cản phía trước, hình thành một trận thế đơn giản. Những người sống sót còn chưa kịp phản ứng, hỏa cầu của Vương Song đã trực tiếp trước rơi trên người người trẻ tuổi trước mắt. Âm, trên mặt đất nháy mắt bị đánh ra một hầm động đen nhánh, còn bốc lên một tia hỏa tinh, nhưng mà quả thật không có bất kỳ vật gì. Người trẻ tuổi vừa rồi nằm ở chỗ này cũng biến mất không thấy gì nữa, Vương Song biến sắc, nhìn bốn phía, đao trong tay cũng mất đi mục tiêu. Hắn ở phía trên, đám người Lý Tân ở đằng sau đột nhiên truyền đến, Vương Song bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trên không, người trẻ tuổi kia giống như tri chu, phía sau xuất hiện ba cốt thứ màu trắng, giống như mạng nhện, dán trên tường. Khuôn mặt hắn mặc dù thanh tú, nhưng bây giờ đôi mắt biến thành hồng sắc, trong đó không có chút thần chí nào, chỉ có vô tận giết hại. Quần áo phía sau trực tiếp bị cốt thứ trong thân thể dọc theo người ra ngoài, thấy Linh Bát Lạc trực tiếp bị kéo căng ra, hắn nhìn chằm chằm chính mình, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rống, giống như có thù không đợi trời chung với mình, một cổ sát cơ trần trụi khóa chặt chính mình, khí thế vô cùng khủng bố, so với bất kỳ con zombie nào trước đó Vương Song gặp phải hoặc là nhân loại còn đáng sợ hơn. Mẹ nó, đây chính là biến dị giả, trong lòng Vương Song giật mình, lần nữa dò xét một chút. Đạt được một tin tức khiến hắn không khỏi cười khổ, biến dị giả, bán thành phẩm thời khắc cuối cùng biến dị giả sắp tiến hóa bị đánh gãy, trở thành bán biến dị giả. Đẳng cấp, cấp 3. Năng lực, cốt thứ thuật, sức mạnh cường hãn, tốc độ kinh khủng.